Xin chào tất cả các bạn. Vậy là hôm nay chúng ta đã đi đến phần cuối cùng của câu chuyện Ta không phải là đại sư bắt quỷ của tác giả Duy Khách. Vậy là sau tập này chúng ta đã phải chia tay Cố Phi Âm rồi. Nếu như các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe chuyện như chúng ta nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Chương 226. Ai biết, cô vừa bước vào một bước, đại điện vốn yên tĩnh đột nhiên biến đổi. Cô kinh hãi suýt chút nữa thét chói tai, cả người đều cứng lại. Trước mắt cô tối sầm xuống. Khi mở mắt ra lần nữa, đã nhìn thấy hòa thượng xinh đẹp ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trước thiền điện. Dáng vẻ của ông dường như càng trưởng thành hơn một chút. Trong trí nhớ của cô, ông vẫn là tiểu hòa thượng anh tuấn, nhưng dị thường nghiêm túc chăm chỉ. Còn người trước mắt này nhìn có vẻ lớn tuổi hơn một chút. Đường nét trên khuôn mặt càng thâm thúy, sắc nét lại ôn hòa. Ngoại trừ vẻ nghiêm túc chăm chỉ, còn lộ ra vẻ trang trọng và uy nghiêm mà không người nào có thể nhìn thấu. So với dáng vẻ trong trí nhớ của cô lại còn dễ nhìn hơn. Cô ngơ ngác nhìn ông một hồi lâu, có chút kích động nho nhỏ, chà sát hai tay nói: Thông Nang, cậu thật sự là thành Phật sao? Nếu là thành Phật, vậy vì sao cô có phải cũng coi như là có chút quan hệ ở chỗ Bồ Tát hay không? Bọn họ tốt xấu gì cũng đã quen biết hơn 100 năm. Quan hệ này người bình thường không thể so được chứ nhỉ? Ai ngờ Tông Nang chỉ nhìn cô, nói ông chỉ là một sợi tàn hồn mà Tông Nang lưu lại. Tông Nang chân chính đã sớm luân hồi chuyển thế rồi, không chút lưu tình đánh vỡ huyền tưởng của cô. Cố Phi Âm càng nghi hoặc. Tông Nang, tại sao lại muốn lưu lại tàn hồn? Cậu ấy còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao? Tông Nang nói, bởi vì ông còn một chuyện chưa làm, cảm thấy tiếc nuối. Là chuyện gì? Tôi còn chưa từng nói là cảm ơn cô, quỷ nhỏ. Cô từng cứu tôi, mà tôi vẫn chưa nói cảm ơn cô. Cảm ơn tôi? Chỉ vì việc này thôi sao? Cố Phi Âm nhếch miệng cười âm hiểm. Cậu cũng đã cứu tôi. Vì ổn định hồn phách cho tôi mà cậu không tiếc hao tổn tu vi và mệnh số của chính mình. Nếu nói thật ra, chúng ta cũng xem như huề nhau đi. Cũng không đúng. Loài người các cậu tuổi thọ rất ngắn, tôi thành quỷ, may mắn còn có thể sống thêm đến 1000 cũng 800 năm. Vậy tính ra vẫn là tôi được lợi rồi. Tông Nang ở trên bồ đoàn, đôi mắt bình tĩnh nhìn cô. Ân chính là ân, không phân chia lớn nhỏ. Cố Phi Âm nghĩ nghĩ, nói như vậy hình như cũng đúng. Quả nhiên ý nghĩa của hòa thượng xinh đẹp chính là cảnh giới cô vĩnh viễn đều không thể với tới. Cô tính toán chi li, nhát gan sợ phiền phức, lại tham tài tham ăn ngon, chỉ cầu có thể bình yên sống qua ngày. Có cơm ăn, có áo mặc, có việc làm, có tiền kiếm, càng không vì một tiếng cảm ơn mà khổ sở chờ đợi cả trăm năm. Đương nhiên cô cũng rất cảm ơn hòa thượng xinh đẹp, nếu không có ông, cô chắc đã sớm tan thành mây khói, tiêu tán trong thiên địa. Vậy tôi cũng muốn nói cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Tông Nang cười cong khóe mắt, dáng vẻ uy nghiêm lúc này là có chút hiền lành. Cố Phi Âm nhếch nhếch miệng, muốn nói hòa thượng xinh đẹp thật sự rất dễ nhìn. Nếu như cô ngất đi muộn một chút, không chừng có thể nhìn thêm nhiều lần nữa. Ai, thật là đáng tiếc. Đúng rồi, Tông Nang, cậu lợi hại như vậy, có cách nào để tôi thoát khỏi thân thể này không? Tôi bị giam trong này rất lâu rồi. Cậu không biết đâu, cuộc sống hiện tại không dễ lăn lộn chút nào. Tôi lại không có kỹ năng gì, rất khó tìm được việc. Mỗi ngày đều phải âu sầu việc tiền thuê nhà, sinh hoạt phí. Tôi thấy phiền chết đi được. Vẫn là làm quỷ thì tốt hơn. Ăn mặc ngủ nghỉ đều không cần phải lo lắng, cuộc sống tiêu sái vô bờ. Tông Nang nói, nhóc quỷ, đây là ý trời. Ý trời? Ý trời muốn tôi phải chịu khổ chịu tội? Ông trời chết tiệt, quả nhiên không phải là thứ tốt lành gì, chỉ thích tra tấn tôi. Cô nhóc quỷ này thật không thay đổi chút nào cả. Hả? Cố Phi Âm có chút kỳ quái. Cô chính là cô, còn có thể thay đổi thế nào? Tông Nang nhìn cô, trong ánh mắt tĩnh lặng không gợn chút sóng, rốt cuộc cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ý trời chính là như thế. Cô cứ làm người tốt đi, không cần suốt ngày suy nghĩ những thứ linh tinh vớ vẩn đó. Tôi không có suy nghĩ thứ linh tinh vớ vẩn nào mà. Tôi đều nghĩ chuyện đứng đắn. Cậu nhanh nói cho tôi biết rốt cuộc có cách nào hay không? Không có. Không có? Sấm giữa trời quang, thiên đạo bất công, người cứ nhận đi. Ông trời chết tiệt, thiên đạo bất công, nó là thiên vị đó. Muốn nói với cái tư chất kia của Cố Phi Âm, cố lắm cũng chỉ có thể tu luyện đến hồn phi phách tán. Ông trời giáng cô chui vào một cái thân thể không trọn vẹn hồn phách, đối với cô mà nói đó là một loại cứu rỗi. Huống chi Cố Phi Âm mệnh cách kỳ lạ, một thiếu nữ khuê cát như cô, dù có giết những tên thổ phỉ kia để cứu tính mạng của người dân trong cả thôn, cũng không nên có công đức chói mắt như vậy. Như thế chỉ có thể nói rõ những kiếp trước của cô đã từng làm nhiều việc thiện, tích góp từng tí một qua từng kiếp mới có công đức sáng chói như hôm nay. Nói như thế, thiên đạo thiên vị cô, nhiều lần cứu cô cũng không có gì kỳ quái. Cố Phi Âm cúi đầu bất đắc dĩ nói, thật không còn cách nào sao? Tông Nan không chút do dự nói không có. Cố Phi Âm tuyệt vọng thống khổ nói, nói như vậy biệt thự hướng xong của tôi chỉ có thể đem đi cho thuê mấy chục năm nữa rồi. Tuy rằng căn nhà đó so với nơi tôi đang ở hiện nay tốt hơn nhiều, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thêm chút nữa rồi mới chuyển vào vậy. Tông Nan nhắm chặt mắt, hiện giờ sứ mạng của tôi đã hoàn thành, nhóc quỷ, tôi phải đi đây. Cố Phi Âm ừ một tiếng, muốn hỏi ông chuyển thế thành ai, nếu có cơ hội nói không chừng cô có thể đi nhìn ông một cái. Đáng tiếc Tông Nan cũng không để ý tới cô, thân hình mơ hồ dần dần hóa thành những đốm sáng nhỏ, từ từ biến mất trong không khí. Mà cùng lúc đó, Chân Độ đang ngồi thiền dưới chân tháp liền mở to mắt. Cậu sờ sờ ngực, nơi đó dường như vừa được thứ gì đó lấp đầy, khiến cậu tràn đầy sung sướng. Cậu nhìn không được mà cười cười, tâm tình cũng theo đó mà tốt lên. Tịnh Hành ngồi bên cạnh cậu, nghi hoặc nhìn cậu nói, cậu đột nhiên cười ngốc gì thế? Chân Độ nghĩ nghĩ nói, không biết, cảm giác giống như có chuyện gì khiến tôi nuối tiếc đã lâu đột nhiên viên mãn, cho nên tâm tình rất tốt. Tịnh Hành cái hiểu cái không. Liễu Nguyên Hòa Thượng nhìn Chân Độ, không biết có phải là ông hoa mắt hay không. Vừa rồi hình như ông nhìn thấy vài đốm sáng dừng trên người của Chân Độ, nhưng đợi ông cẩn thận nhìn lại, lại không có gì hết. Ông nhìn về phía Phật tháp, Cố tỷ tỷ đã đi lên rất lâu rồi, cũng không biết cô ở trên đó nhìn thấy cái gì mà ở đó lâu như vậy. Mãi sau mấy phút đồng hồ, ông rốt cuộc nhìn thấy Cố tỷ tỷ từ trong tháp đi ra. Trên khuôn mặt trắng bệch của cô vẫn là nụ cười âm trầm, vẫy tay chạy lại đây nói, đi thôi, tôi đói rồi, lúc nào thì ăn cơm vậy? Liễu Nguyện Hòa Thượng cười tủm tỉm nghênh đón, chút nghi hoặc này chốc lát đã bị ông để qua một bên. Dáng vẻ hiện giờ thoạt nhìn giống như tiểu hòa thượng vài chục năm trước, thích chạy lòng vòng xoay quanh Cố tỷ tỷ lấy lòng mà nói, làm xong rồi, cơm đã làm xong từ sớm rồi, chỉ chờ cô ăn thôi. Đi đi đi, chúng ta nhanh chóng đi. Tịnh Hành bất đắc dĩ lắc đầu, cùng với Chân Độ liếc nhau đi theo sau. Chân Độ nói, xem ra sư phụ cậu rất thích Cố thí chủ. Tịnh Hành nói, cậu cũng vậy mà. Tôi luôn cảm thấy Cố thí chủ rất thân thiết, hơn nữa tôi còn nợ cô ấy 10 tệ đấy. Vậy cậu định lúc nào trả? Tôi thật sự rất nghèo. Ồ. Bữa tối Cố Phi Âm ăn 3 bát cơm đầy, đồ ăn chay tuy rằng không có thịt nhưng vẫn có muối có vị, ăn vào vẫn rất ngon, ăn cơm vào rất ngon miệng. Hơn nữa cô phát hiện thấy mấy tiểu hòa thượng này cũng rất có tay nghề nấu cơm, ngay cả ngâm dưa muối cũng chua chua giòn giòn, rất là vừa miệng, không còn mặn. Cà rốt cắt thành từng miếng vuông vắn, củ cải trắng cũng được sắp thành từng miếng mỏng, ngâm vài ngày liền vớt lên, cho thêm chút dầu ớt, mùi vị vô cùng ngon. Dù chỉ có dưa muối ăn với cơm, cô cũng có thể ăn liền mấy bát. Cô ăn đến no căng bụng, ngay cả thành kiến của ông trời chết tiệt kia đối với cô cũng quên bén đi mất. Có điều sau khi ăn xong không bao lâu, cô liền nghe thấy ông Dư dẫn theo một đám quỷ ở dưới chân núi hạ giọng nói, Cố đại sư, Cố đại sư, Cố đại sư nghe nói cô đã về rồi. Cố đại sư, Cố đại sư, cô mau ra đây đi. Cố đại sư, Cố đại sư, cô mau tới đây với chúng tôi. Người nào không biết chuyện nghe xong còn cho rằng bọn nó đang gọi hồn ấy. Cố Phi Âm đi ra ngoài nhìn thấy,

Diễm quỷ có đánh chết cũng không thừa nhận Cố Phi Âm trước mặt là Cố Phi Âm của trước kia. Tuy rằng có 99% khả năng là cô, rốt cuộc những chuyện ngu xuẩn đã từng trải qua đó không mấy con quỷ biết. Có thể biết nàng cũng đã từng nhìn lén hòa thượng xinh đẹp, đại khái cũng chỉ có tóc đen dài. Rốt cuộc nàng sinh ra đẹp như vậy, cần làm giá, cần rụt rè một ít. Ngày thường đều là tiểu quỷ khác cầu gặp nàng, có thể nàng đi gặp thật sự ít có. Mà nàng sở dĩ đối với hòa thượng xinh đẹp cảm thấy hứng thú vẫn là bởi vì đám tiểu quỷ đem hắn nói xuất thần nhập hóa, ngay cả tóc đen dài chưa chịu thiệt bao giờ, sau khi gặm hắn một ngụm bị sống sờ sờ tra tấn một tháng. Có hòa thượng tâm địa ác độc bực này thì nàng tò mò vô cùng, cho nên liền trộm đi xem một cái. Vừa thấy đúng là không chịu được, người này đẹp, cho dù có đầu trụi lũi cũng đẹp. Hòa thượng đẹp thuộc về loại này, vô luận hắn trụi đầu không thấu nổi ngũ quan lớn lên xinh đẹp kia. Đáng tiếc người này là lợi hại, người lợi hại đều tương đối nguy hiểm. Nàng nhìn ánh mắt đầu tiên liền biết người này không tới gần được, cho nên nàng chỉ xa xa xem một cái, cũng chỉ tóc đen dài mắt mù, xem người ta xinh đẹp nên cắn một ngụm, cuối cùng chịu tội còn không phải chính mình. Diễm quỷ tưởng tượng đến việc đó càng cảm thấy cô gái tóc dài trước mắt này là tóc đen dài vài thập niên trước kia. Nhưng cô lại biến thành người, do bị thiên lôi đánh sao? Diễm quỷ khiếp sợ không thôi, nghĩ như thế nào cũng không thể tin nổi Cố Phi Âm nói là sự thật, không phải là lừa nàng sao? Nàng đang nghi hoặc, Cố Phi Âm bên kia đã gấp đến độ cào má bắt tay. Tiểu Diễm thế nhưng không tin cô, hết cách, chỉ có thể đánh một trận chứng minh thực lực của mình. Nghĩ như vậy, Cố Phi Âm không nói hai lời, hai chân giẫm bùng một tiếng liền nhào lên, mở ra mồm to như máu a a o o. Diễm quỷ kinh ngạc nhảy dựng, bay vèo lên lui về sau. Tóc đen dài này sao vậy? Đã vài chục năm tật xấu bắt được người liền cắn như thế, nào còn không chừa. Nàng cũng không sợ bị quỷ cắn, nhưng miệng tóc đen dài không biết có phải do bị thiên lôi đánh hay là như thế nào, một khi bị cắn không chết cũng mất lớp da, đừng nghĩ là được tốt. Bên kia Cố Phi Âm sao có thể từ bỏ, vừa thấy Tiểu Diễm né tránh đuổi theo sát, bộ dáng thoạt nhìn như ma quỷ muốn ăn thịt người. Đám quỷ theo sau cũng cả kinh gần chết. Không phải đâu, nó đánh nhau rồi kìa. Cố đại sư đều lên, bọn họ còn chờ cái gì mà không lên chứ, chạy. Liễu Nguyện hòa thượng bị Chân Độ cùng với Tịnh Thành đỡ lại, bọn họ đi được khẳng định không nhanh bằng tiểu quỷ bay. Lúc này đã đến chậm, liền thấy tiểu quỷ Cố Tỷ Tỷ cùng Diễm quỷ đánh long trời lỡ đất, cãi cọ ầm ĩ như là chợ bán thức ăn. À nha, người cẩn thận một chút, người đánh ta rồi. Thực sự xin lỗi nha, ta quá kích động. Ây à, xem Cố đại sư cắn Tiểu Diễm. À, Tiểu Diễm cắn ngược lại rồi kìa, thật là lợi hại. Liễu Nguyện hòa thượng khẩn trương vô cùng, như thế nào Cố Tỷ Tỷ cùng với Tiểu Diễm lại đánh nhau, chẳng lẽ nhanh như vậy liền trở mặt. Tịnh Hành cũng kinh ngạc không thôi, không phải nói là cố nhân sao? Chân Độ cũng duỗi dài cổ xen vào, lúc này hối hận chính mình có thể nhìn thấy được quỷ, bằng không lúc này liền tính quỷ chen quỷ cũng không sợ hết chỗ ngồi. Chờ bọn họ rút cuộc chen vào, liền thấy Cố thí chủ cùng với Tiểu Diễm tứ chi vặn vẹo giao tranh bên nhau, âm khí nặng nề, ánh mắt nhìn nhau càng thêm âm lạnh ác độc, một bộ muốn ngươi chết ta sống. Liễu Nguyện hòa thượng nóng nảy, nhưng hắn có thể làm gì, đương nhiên là chạy nhanh khuyên can. Đáng tiếc Cố Phi Âm cùng với Diễm quỷ không nghe hắn, vẫn như cũ đánh túi bụi xé rách đối phương, ai cũng không chịu buông tay. Người nếu là dám nói chuyện lão nương hôm nay liền cùng ngươi liều mạng. Tiểu Diễm, ngươi rốt cuộc nhớ ta chưa? Sao chúng ta năm đó không đánh không quen? Không nhớ. Còn không nhớ? Ta nhớ rõ năm đó giống như ta cắn ngươi một ngụm như thế này này, sau đó chúng ta chính là hàng xóm tốt. Ê, không có cắn nha. Không đề cập tới năm đó, chuyện này còn tốt. Nhắc tới nàng liền tức, nàng thành quỷ so tóc đen dài sớm hơn. Theo lý mà nói, đạo hạnh so với cô cao hơn. Nhưng nàng đánh không lại cô. Hoặc là nói chung quanh, không có tiểu quỷ nào là đối thủ của Cố Phi Âm. Rốt cuộc mầm cô lợi hại thật sự, cái gì đều có thể nuốt trôi. Quỷ thật đúng là không phải đối thủ của cô. Năm đó nàng cũng mém chút bị gặm thành đồ ngốc. Diễm quỷ tức đến mức nắm tóc Cố Phi Âm. Cố Phi Âm a nha một tiếng, oa oa kêu to, a ô một ngụm, liền cắn cánh tay của nàng. Diễm Quỷ cũng thét lên một tiếng, nháy mắt oán khí tận trời, hận không thể lập tức liền đánh tóc đen dài một trận. Nhưng nàng cũng sợ tóc đen dài một ngụm cắn rớt hai cánh tay của nàng. Một ngụm này nàng phải tu hành nhiều năm mới bổ khuyết về được. Được rồi, nhanh buông ra, lão nương không đánh với người. Cố Phi Âm vừa nghe kích động nói, Tiểu Diễm, người rốt cuộc nhận ra ta. Diễm Quỷ trợn trắng mắt, vẫn không muốn phản ứng cô. Đã làm người như thế nào còn nặng như vậy, không phải mỗi ngày chỉ nghĩ đến ăn uống chứ? Diễm Quỷ cũng không nghĩ tới chính mình còn có thể gặp lại Cố Phi Âm. Năm đó Cố Phi Âm bị sét đánh hồn phi phách tán, nàng ở mộ của mình 10 năm, hòa thượng đẹp chết, nàng liền dọn tới chỗ của Cố Phi Âm bên này, nghĩ đổi nơi này để thay đổi tâm tình. Ở lâu một chỗ rồi cũng sẽ chán, ước chừng lại qua vài thập niên, nàng bị một trận động đất rung lắc đánh thức. Nàng hoảng sợ bay trên không trung, nhìn núi đá lăn xuống, cây cối lay động, dưới chân núi còn có truyền đến tiếng nhân loại khóc la. Động đất rất mạnh, trực tiếp đem mộ của Cố Phi Âm chôn vùi bằng một tảng đá rơi xuống. Như vậy đương nhiên càng tốt, bởi vì như vậy sẽ không ai có thể phát hiện nàng. Cũng chính là lúc này, nàng ở trên núi cứu một người đàn ông lớn lên đặc biệt đẹp, đạo hạnh cũng đủ chống đỡ nàng ngụy trang thành một nhân loại. Nàng đem hắn đưa đi bệnh viện, sau đó liền ở thế giới nhân loại sinh sống một thời gian. Nàng phát hiện nhân loại thật sự rất thú vị, muốn gặp quỷ lại sợ quỷ, nhân loại nàng cứu càng thú vị. Thế nhưng đưa nàng đi đọc sách, càng nghĩ dù sao nhàm chán, đọc thì đọc. Nàng lại không phải chưa từng đi học. Khi hòa thượng đẹp còn chưa tới thị trấn, nàng cũng thường xuyên chạy vào trong thôn, còn đi học đường len lén vài lần. Đi đi, học tự nhiên cũng không làm khó được ta. Nàng ở thế giới nhân loại sinh sống mười mấy năm, người đàn ông nàng cứu rốt cuộc phát hiện cái gì? Bởi vì bộ dáng nàng vĩnh viễn không thay đổi, thân thể của nàng lạnh lẽo, nàng không có hô hấp. Hắn thoạt nhìn thực sự sợ hãi, tự hồ là không dám tin tưởng. Nàng quay đầu liền đi nơi tiếp theo. Dù sao thế giới này thật sự lớn, nơi này không thể nào ở, còn có nhiều nơi khác để có thể cho nàng đi. Nàng ở thế giới nhân loại vòng đi vòng lại mấy chục lần, rốt cuộc nghe Bạch Ngọc Trấn động đất đã trở về. Diễm Quỷ nguyên bản tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại đi ra ngoài, nào biết sẽ có tiểu quỷ xông tới, càng không nghĩ tới sẽ gặp được Cố Phi Âm. Đây là kiểu gì nghiệt duyên? Chẳng lẽ thật giống như lời của hòa thượng xinh đẹp, ông trời thiên vị cho nàng? Cố Phi Âm kích động muốn chết, lúc này không thể nghĩ được cái gì. Đầu đầu đều là vàng bạc tiền giấy trong mộ cô, bảo bối vốn dĩ nhiều, còn có tài sản những năm qua cướp đoạt được không ít. Đã phát. Cô rốt cuộc đã phát tài. Lần này là ông trời chó má cũng không thể ngăn tài lộ của cô. Nhà giàu, hàng trăm triệu tỷ chính là cô đây. Chương 230. Cố Phi Âm mang tâm tình chờ mong và kích động khi xốc cái giường đá của mình lên. Nhớ năm đó cô cảm thấy trong mộ cũng chẳng an toàn, sợ bị quỷ vô mộ ăn cắp tài sản. Vì mộ rất to, bất cứ con quỷ nào cũng tìm được. Cuối cùng cô nghĩ ra một kế sách, đào một cái hố dưới giường đá của chính mình. Lý do đầu tiên là đa số thời gian cô đều nằm ở đây, thích nhìn lúc nào cũng được. Thứ hai là từ nay về sau, cô chính là một con quỷ ngủ trên ổ vàng ổ bạc. Cái hố kia cô đào trong rất nhiều năm, mỗi ngày đều chăm chỉ đào, ban đêm còn phải lén lút đi đổ bớt bùn ra ngoài, cuối cùng mới đào xong. Sau khi hoàn thành, cô giấu đa số tài sản ở trong. Ngoài ra cũng có chiến lợi phẩm cô chiếm được từ mấy con quỷ bị cô ăn. Nói chung, cộng tất cả lại cũng là một món tài nguyên quý giá. Bây giờ còn thêm một căn biệt thự ở cạnh sông, cô có thể không cần cố gắng làm việc trong vòng vài chục năm. Nhưng khi cô xốc giường đá, nhảy vào hố kiểm tra, lại không thấy núi vàng núi bạc mà cô đêm ngày nhớ mong. Trên mặt đất chỉ có lẻ tẻ vài cái hòm nhỏ, một ít tiền giấy vàng mã, ít đến nỗi không đủ để lót hố. Mắt của cô choáng váng, có chuyện gì xảy ra? Tiểu Diễm, mộ chúng ta có phải đã bị trộm không? Tiểu Diễm, tôi không biết. Tiểu Diễm bây giờ đã cao chạy xa bay. Cô ở nhân gian sống mấy chục năm thì không cần tiêu tiền chắc. Mua đại một bộ đồ đẹp hàng hiệu cũng phải tốn mấy chục triệu. Đấy còn đỡ, đồ mấy trăm triệu, ngay cả tỷ cũng có. Sao cô có thể để mình ăn mặc xấu xí được chứ? Khi ấy cô còn mài dũa kinh sử ở đại học, đi theo con đường nữ thần tao nhã, còn ông cháu cha muốn đắp lên vẻ mặt thần bí nên tốn không ít tiền. Cho bản thân cô thôi mà, mỗi món đều theo cô rất lâu, không nỡ bỏ. Cô gái tóc dài không quan tâm lắm, dù gì đã bị đánh cho hồn phi phách tán. Nói tài sản dưới danh nghĩa của hai người khi ra ngoài là để cho người ta có ấn tượng với cô ấy thôi. Bởi vậy, hơn phân nửa bảo bối trong hố đều bị cô tiêu xài hết. Xài thì xài thôi, để lâu xin nắm móc. Nhưng cô nào ngờ cô gái tóc dài sẽ quay về chứ. Cô chạy ra ngoài ầm ầm, lập tức bay khỏi cửa thật xa, loáng thoáng nghe được một tiếng hét tê tâm liệt phế từ trong rừng. Nghe vừa tuyệt vọng vừa thống khổ, chim chóc trong rừng sợ hãi bay toán loạn. Diễm Quỷ run một cái, trong lòng niệm câu A-di-đà Phật, quay người bay càng nhanh hơn, sau đó nhanh chóng biến mất trong rừng. Cô gái tóc dài, chúng ta vĩnh biệt từ đây. Ông Vương muốn làm tiệc đầy tháng cho cháu gái, mời anh em họ hàng đến dự. Dĩ nhiên có cả hàng xóm láng giềng, tiệc rượu kéo từ đầu phố đến cuối phố, rất là náo nhiệt. Cháu gái ông Vương khá khỏe mạnh, dù gặp một chút xui xẻo, nhưng cuối cùng cũng vượt qua nguy hiểm. Tuy rằng gầy hơn so với những đứa trẻ khác, nhìn qua có hơi đen, nhưng mặt mũi sáng sủa, đôi mắt đen lái long lanh, gặp ai cũng phun bong bóng, cực kỳ đáng yêu. Bé Vương thích nhất là chơi đùa với em gái, còn thích kể cho em nghe về cô, chú, bà, chị. Nói cho em nghe bọn họ tốt như thế nào, lợi hại bao nhiêu. Còn lợi hại hơn cả siêu nhân điện quang, có thể đánh người xấu, dịch xe, là đại anh hùng. Tất nhiên mỗi khi bé kể cho em, đều phải lôi bà, bố mẹ ra nói mấy lần rằng họ là phàm nhân, không thể hiểu được chúng ta và không thể kể chuyện phi phàm với họ. Nhưng em đây không giống họ, em giống anh, được mọi người bên chị cố cứu, chắc chắn là siêu nhân giống anh. Cơ mà em gái bây giờ còn nhỏ, ngay cả nói cũng không biết. Ăn cơm cũng cần phải có người đút, một ngày 24 tiếng thì ngủ 20 tiếng. Bé khó khăn lắm mới có cơ hội kể cho em nghe về tổ chức. Hy vọng em không biến thành người bình thường. Đối với chuyện này, anh Vương cũng đã phát hiện nhiều lần. Mỗi khi anh tính ngăn lại, thì đột nhiên nghĩ đến chuyện cả hàng xe vì dịch chuyển hôm ấy. Rốt cuộc lời ngăn cản không thể thốt nên lời, đành nhắm mắt mở mắt. Được rồi, nếu trên đời này thật sự có ma quỷ yêu quái, nhưng họ đã cứu vợ và con gái, thì chắc gì đã là kẻ xấu. Nhưng trên đời thật sự có ma quỷ yêu quái sao? Lời chuyện này khiến anh vò xuống một nắm tóc. Anh nhận ra mình gặp phải chứng hói tóc tuổi trung niên còn nguy hiểm hơn. Bé Vương bây giờ đang nhìn em gái mình trong nôi, nhỏ giọng nói: Em ơi, đợi em biết đi, anh dẫn em đi gặp anh chị. Ông ơi, khi nào em mới lớn vậy? Em có thể lớn nhanh không vậy? Ông Vương dở khóc dở cười xoa đầu cháu trai. Thời gian trôi qua từng ngày, em con cũng phải lớn lên theo từng ngày. Nếu em ấy đột nhiên trưởng thành thì sẽ mất đi nhiều niềm vui lắm đấy. Bé Vương nói: Nhưng con muốn em của con lớn nhanh cơ, để con dẫn em đi tìm cô, chú, dì, bà và chị, còn có quỷ phu nhân, con không muốn chờ. Ông Vương muốn nói ông cũng muốn gặp, đáng tiếc là không nhìn thấy quỷ. Tiệc đầy tháng của em gái trôi qua khá suôn sẻ, khách khứa đều về trong vui vẻ. Cho đến khi người về hết, thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, ông Vương xếp mấy cái bàn nhỏ ở dưới lầu. Trên bàn bày đầy thịt gà vịt cá, còn có vài ngọn nến, tiền giấy. Gió đêm thổi từng cơn, thổi khiến nhà âm khí dày đặc. Bé Vương quỳ ở bên cạnh, ánh lửa hơi khuôn mặt trắng trẻo của bé đỏ bừng. Lúc bé cao hứng, đôi mắt sáng như ngọn lửa rực cháy. Bé chỉ nhìn ngọn lửa biết nghe lời. Chỉ vào bên trái, nó bé lửa lại. Chỉ vào bên phải, nó cũng tương tự, và nói: Ông ơi, nhóm chị cố đến rồi. Ông Vương cao hứng gật gật đầu, nói đến thì tốt rồi. Mấy hôm trước ông đến bờ sông mời họ đến dự tiệc đêm trăng tròn để cảm tạ. Ông nhìn trái rồi nhìn phải, tuy không thấy ai hết, lại cảm giác xung quanh rất lạnh. Nhưng ông rất vui, cười đến nỗi mặt biến thành đóa hoa cúc. Lúc này nữ quỷ áo đỏ tựa vào nôi của bé, vặn vẹo khuôn mặt trắng bệch, lộ ra một nụ cười, lầm bầm âm u gọi bé đáng yêu, bé đáng yêu. Phu nhân quỷ giơ bộ móng mới làm lên nói: Cô đang gọi hồn à, có chừng làm bé giật mình bây giờ. Nữ quỷ áo đỏ nhỏ giọng hơn một chút nói, tôi sẽ làm dịu dàng lắm, chắc chắn bé sẽ không gặp ác mộng đâu nhỉ. Cô gái hàng xóm hiện tại cũng chẳng nhảy nhót, chỉ duỗi cái cổ ra nhìn bé gái ngủ, khuôn mặt âm lãnh cũng trở nên dịu dàng. Bà lão ôm cây chổi ở một góc, ngơ ngác nhìn chằm chằm không nói lời nào. Quỷ nha hoàng nói, mọi người thu lại quỷ khí một chút, sẽ không làm đứa bé bị thương đâu. Vừa nói xong, phu nhân quỷ kế đến là nữ quỷ áo đỏ, cô gái hàng xóm bà lão, nữ quỷ trung niên đều thu lại hơi thở, ưỡn ngực thu bụng, chỉ sợ mình không cẩn thận sẽ khiến bé giật mình. Em bé phun bong bóng ngủ ngon lành, không hề biết đến mình bị nhóm quỷ vây quanh quan sát, còn quơ quơ nắm tay nhỏ. Anh Vương, vợ và mẹ đều không ngủ ngon được như bé. Ba người nhìn ra ngoài cửa, nhưng mà không thấy gì hết. Bên ngoài vắng vẻ, cả cái bóng cũng không có. Chỉ cảm thấy rất lạnh, họ ôm cánh tay run bần bật. Mọi người có thấy cái gì không? Không. Con cũng không thấy, bệnh của bố ngày càng trở nặng rồi. Anh Vương không dám lên tiếng. Tuy rằng ngoài miệng anh không thừa nhận, nhưng tâm lý vẫn hơi do dự. Từ khi bố và con trai anh không bình thường, quả thực có vài chuyện kỳ lạ xảy ra. Ví dụ như nhà anh bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cá, tôm và hai thỏi vàng ròng không rõ nguồn gốc. Hơn nữa thịt gà, vịt bố anh đưa ra bờ xong, khi về sẽ chẳng còn mùi vị. Đây là chuyện gần nhất anh vừa phát hiện. Những chuyện này nghĩ kiểu gì cũng rất kỳ lạ, nên anh không thể lên tiếng. Ngay cả vợ anh cũng nói, lúc trong xe đã nằm mơ thấy cô ấy rất khó sinh, còn bị kẹt xe. Có một vài giọng nói bên tai cô thì thầm, muốn chuyển xe để mở đường cho cô đi. Giấc mơ này thật kỳ quái, chuyển xe. Chuyện như này trong tivi cũng không dám diễn đâu. Anh Vương khi ấy cũng giật mình, giấc mơ này trùng khớp với cảnh tượng anh nhìn thấy. Phải chăng anh không bị hoa mắt? Bởi vì sự nghi hoặc này, nên thời điểm bố anh muốn nói là làm tiệc ban đêm, anh mới không kiên quyết phản đối. Ngược lại còn nói muốn giúp ông mấy câu. Nói chung bố anh rất cố chấp, tuổi đã cao, không nên để bố tức giận. Vậy thì phải làm sao? Chỉ làm tiệc tối thôi mà, đâu phải là không được. Cho nên mới có cảnh này. Bà Vương thở dài nói, rồi kệ cho ông ấy thích làm gì thì làm, mẹ đi ngủ đây. Vợ của anh Vương cũng không chịu nổi, người cô còn chưa khỏe hẳn, hơn nữa có con cực kỳ mệt, cũng về phòng ngủ. Chỉ còn anh Vương tựa vào cửa sổ nhìn chằm chằm để cởi bỏ sự nghi ngờ của mình. Anh bây giờ rất mờ mịt, nhìn không được muốn xuống dưới lầu nhìn một chút. Ai ngờ vừa mới bước xuống đã thấy một cái bóng trắng, tóc đen từ trên trời bay xuống, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen như mực loạn chuyển. Khí tức âm u người sống chớ gần làm anh ta cực kỳ hoảng sợ. Anh Vương bị dọa dựng đứng tại chỗ. Anh Vương trơ mắt nhìn cô ngồi xuống một cái bàn, mở miệng cười tê tét. Đã thế bố và con trai anh còn cực kỳ cao hứng, tung tăng chạy tới. Con của anh còn gọi chị ơi liên tục. Có lẽ nào chị này chính là chị Cố trong truyền thuyết. Anh Vương nhìn tình huống này, bước chân hơi khựng lại. Anh quan sát cô thật kỹ, rồi dụi mắt thật mạnh. Cảm thấy cô gái tóc dài bay được, chắc là ảo giác. Tuy vậy, chỉ trong chớp mắt, anh nhìn thấy toàn bộ gà đều bay lên. Đùi gà lớn dường như bị có thứ gì đó cầm, nó bay nghiêng ngả ở giữa trời. Đến miệng của cô gái tóc dài, cô ta mở cái mầm to như cái bồn máu, ngoạm rõ to miếng gà thơm ngon. Lần này anh Vương choáng váng tại chỗ, đùi gà mà cũng biết bay. Nhưng vì sao bố và con trai anh không hề giật mình chút nào? Thậm chí con trai anh còn nhảy nhót kích động nói, chị thật lợi hại. Chuyện đấy cũng lợi hại thật. Chưa dừng lại ở đấy, tối hôm nay anh không chỉ thấy đùi gà bay, mà còn thấy cả chân vịt bay, cá lúc lắc bay, cả bàn thịt bay lung tung, bay tới bay lui. Anh nhìn muốn cạn lời, ngơ ngác không biết mình nên phản ứng thế nào. Sao lại như thế này? Có quỷ, trên đời này thật sự có quỷ. Anh Vương cả đêm không ngủ, ngủ toàn mơ thấy cảnh tượng kinh khủng. Anh bị cô gái tóc dài há cái mồm to như bồn máu ăn tươi nuốt sống. Hành hạ đến độ anh kêu a a một đêm. Đến rạng sáng cố gắng lắm mới vào giấc, đáng tiếc anh là bị mẹ đánh thức. Anh dụi mắt ể oải nói, chuyện gì vậy ạ? À? Hiện tại có chuyện gì quan trọng hơn chuyện trên đời này thật sự có quỷ? Đã thế còn cực kỳ thích bố và con trai của anh. Bà Vương nóng nảy, không tốt, thật sự không tốt đấy. Con mau chạy đến xem đi, nhanh. Vợ anh Vương cũng có vẻ mờ mịt và khiếp sợ. Anh Vương nửa tỉnh nửa mê, vừa bò dậy nhìn anh cũng bị kinh ngạc. Trong nồi, con gái của anh thế nhưng có đầy đủ các loại bảo bối. Nào là thỏi vàng rồng, lắc vàng, khóa trường mệnh. Còn có các loại trang sức, trầm, hoa tai vân vân. Dĩ nhiên có cả các loại đồ chơi đầy ở một góc, tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh, khiến người nhìn hoa cả mắt. Bà Vương vội hỏi, con nhìn đi, có phải đứa bạn nào của con đã tặng hay không? Vợ anh Vương cũng nói, mua cái này phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Bé nhà mình còn nhỏ, cần gì nhiều như vậy? Xem con có thể trả về hay không? Còn nếu không được thì lần sau đi đáp lễ. Anh Vương nuốt nước miếng, bỗng có một suy đoán đáng sợ. Có khi nào là bọn họ không? Ông Vương và bé Vương đều tỏ vẻ bình tĩnh. Chuyện này chứng minh điều gì? Chứng minh công chúa nhà họ được người ta yêu thích chứ gì nữa. Chương 231. Diễm Quỷ gần đây sinh hoạt rất không tốt, bởi vì cô không nghĩ tới chính mình lại trở thành tội phạm truy nã số 1 của quỷ giới. Đám quỷ con bây giờ gần như là mỗi đứa đều cầm một bức vẽ hình của cô, gặp ai cũng hỏi. Gặp Tiểu Diễm hay không? Cô gái tóc dài đang tìm cô ấy. Hoặc là, có gặp Tiểu Diễm không? Cô gái tóc dài gọi cậu về mộ đó. Diễm Quỷ, cả cái thân quỷ đều cảm thấy vi diệu. Cô gái tóc dài kia, quỷ duyên kém muốn chết, cũng không có nổi vài con bạn quỷ. Từ lúc nào quỷ mạch đã rộng như vậy rồi? Quỷ quái kéo bè kéo phái rất nghiêm, bày quỷ ngọn núi này thường xuyên cùng nhau đi kỳ thị đám trên đỉnh núi khác, động một tí là lại kéo bè kéo lũ đi choảng nhau. Hơn nữa, quỷ quái không chỉ tính tình cổ quái, đặc biệt còn không phục loài người. Muốn nhờ bọn họ giúp đỡ, dù ngươi có nói rách cả mồm cũng chưa chắc có tác dụng. Cho nên cuối cùng như vậy, giống như là bây giờ cả một đống quỷ đều đi tìm cô, là việc mà cô không còn dám nghĩ. Cô chẳng qua là ở nhân gian đóng giả làm người một chút thôi, làm sao mà đám quỷ kia lại biến thành đoàn kết thích giúp đỡ người khác như thế rồi? Tuy nói cô không sợ đám quỷ nhã nhép này, dù sao cũng chính nó đã không phải là đối thủ của cô, nhưng mà nhiều con quỷ đến tìm cô như vậy còn không phải vì đánh nhau, chỉ là tận tình khuyên nhủ cô nhanh đi về. Cô gái tóc dài còn đang chờ cô, nghe nhiều cô cũng phát ngán, phiền chết đi được. Cô sao có thể trở về chứ? Cô gái tóc dài một mực muốn đòi tiền kia, còn không phải là muốn bắt cô trả tiền hay sao? Quan trọng nhất là cô đi sang thành phố khác rồi mà vẫn còn quỷ có thể tìm tới cô. Cô bị dọa rồi nha. Thế lực của cô gái tóc dài còn vượt sang cả thành phố khác nữa hả? Cô ấy lợi hại đến như vậy sao? Cho nên cô nhịn không được đi hỏi thăm một chút. Nghe ngóng xong còn cảm thấy cũng thật là ghê gớm. Hóa ra căn biệt thự ma trứ danh dưới chân cầu vượt kia chính là địa bàn của cô ấy. Còn có cả giấy phép kinh doanh được đặc bộ và địa giới cùng nhau cấp cho. Nhảy vọt lên thành bà chủ bất động sản lớn luôn. Quan chức cấp cao ở nhân giới và địa giới đều nể mặt cô hai phần. Hơn nữa, cô gái tóc dài còn có ngoại hiệu ngầm là kẻ buôn quỷ. Bất luận quỷ quái lợi hại đến đâu, chỉ cần làm việc ác rơi vào tay của cô, chắc chắn là bị đem bán lấy mấy chục tệ. Đây không phải là làm thương tổn thân thể của quỷ, còn là một đòn đả kích vào tâm linh của quỷ nữa. Từ đó có thể thấy cô ấy cực kỳ tâm cơ, vô cùng âm hiểm giả dối. Đám quỷ ở trong biệt thự quỷ kia cũng rất là ghê gớm, không chỉ tham gia công tác cứu viện sau động đất, còn được gọi đến làm việc trong cơ quan quỷ quái đặc biệt, phụ trợ nhân loại bí hiểm tiến hành các hạng mục công tác nguy hiểm nhưng có lợi cho nhân dân. Phần lớn đều là những con quỷ từng nhận được giải thưởng, quỷ tốt ưu tú, có công trong người. Quỷ mạch này đúng là đáng khen đó. Không nghĩ tới mấy chục năm không gặp, cô gái tóc dài xuẩn ngốc cũng biến thành cô gái tóc dài tâm cơ rồi. Đương nhiên, sau khi nghe ngóng, cô còn biết được một cái tin tức ghê gớm. Nghe nói bên trấn Bạch Ngọc mưa to một trận, làm cho mộ của cô gái tóc dài lộ ra. Lúc này tốt rồi, chút ít di sản cô để lại cho cô gái tóc dài lúc này liền triệt để xung công luôn. Cách cả cái màn hình, cô phản phất vẫn có thể nghe thấy tiếng cô gái tóc dài đang gào thét. Đến lúc này, cô cũng không khỏi hoài nghi ông trời chết tiệt kia có phải đang nhầm vào cô gái tóc dài hay không. Cứ nhất quyết không cho cô ấy được an ổn như vậy. Có điều, cứ như thế này cô cũng càng nguy hiểm. không dễ dàng mới giành ra được chút tài sản, thế nhưng là không phải của cô. Vậy không phải là cô sẽ càng tức giận hay sao? Vừa vặn bông hoa đào nát. Gần đây cô chiêu chọc cũng phải đang đi tìm cô. Cô trốn trước trốn sau, cũng không biết nên trốn đi nơi nào, trở về trả tiền lại sao. Vậy cô tình nguyện tiếp tục trốn còn hơn. Nhưng cứ trốn đông trốn tây như thế này cũng không phải là cách. Cũng đúng lúc này, bông hoa đào nát kia rốt cuộc cũng tìm được cô. Hỏi cô có muốn tới chỗ hắn tránh nạn hay không. Hắn là thiên sư, đám quỷ bình thường cũng không dám lại gần hắn. Nhưng cũng chính là bởi vì hắn là thiên sư, còn là kỳ tài trăm năm có một, diễm quỷ cũng không dám lại gần hắn. Bông hoa đào nát đó lại cứ cười hỏi cô. Em muốn sống trong lo lắng hãi hùng, nhưng không có nguy cơ phá sản. Hay là muốn sống trong lo sợ hãi hùng, đồng thời chịu đựng nguy cơ phá sản. Diễm quỷ nghĩ, quả thật rất khó lựa chọn. Bông hoa đào nát hiếp đôi mắt hoa đào của hắn, cười không có ý tốt nói. Diễm Diễm yên tâm, ta đến để bảo vệ em. Diễm quỷ ha ha cười lạnh, trợn trắng mắt. Hắn đến bảo vệ cô, nói thật là dễ nghe à. Không đưa cô lên Tây Thiên, coi như đã là nhân từ rồi. Lại nói trong nhà bông hoa đào nát này, chỗ nào cũng là những thứ đối phó với quỷ quái bọn họ. Ngay cả anh em bạn bè chung quanh cũng đều làm nghề bắt quỷ. Tán gẫu ba câu cũng không tách khỏi chuyện bắt quỷ diệt hồn. Nếu cô đi tới đó thì không phải là mất tài sản, còn mất cả nguy hiểm tính mạng nữa. Cô đi được chắc. Ngàn tính vạn tính, cô thật sự không nghĩ tới cô gái tóc dài căn bản không chết. Đáng hận, cô lại không thể đi ra khỏi đường biên giới. Nếu không cô đã trốn luôn ra nước ngoài. Cũng không tin thế lực ngầm của cô gái tóc dài có thể duỗi tay ra tận nước ngoài. Cứ như vậy, cô không những phải trốn đám quỷ nhỏ, còn phải trốn bông hoa đào nát thường tìm đến để làm phiền cô. Đáng giận là cô cũng chỉ có thể trốn được 3 năm, cuối cùng vẫn là bị bắt được. Lúc ấy cô cũng suýt bị ép phải ẩn cư vào núi lần thứ hai. Đáng tiếc là núi ẩn cư cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Dù sao cuộc sống nơi phồn hoa có rất nhiều thứ cám dỗ. Ngày tháng sống trong núi lại vừa buồn vừa nhàm chán, không có tivi để xem, không tin tức để buông, càng không có quần áo đẹp để thay đổi tùy lúc, cũng không có mỹ nhân xinh đẹp để ngắm. Sống như vậy có ý nghĩa gì chứ? Nhiều nhất cũng chỉ là phơi sương mù bụi bặm, nhiều rồi cũng có thể trở về đây đi dạo giải sầu, hưởng thụ một chút không khí trong lành thôi. Hơn nữa thời đại bây giờ không giống như trước, mỗi ngày phải đánh giặc giết người, nơi nơi đều là thảm họa nhân gian. Cô thành quỷ rồi mà nhìn thấy cũng không chịu nổi. Bây giờ thì khác, nhân dân an cư lạc nghiệp, cũng đến nơi nào cũng không có nhiều người chết. Chỗ vui chơi thăm thú nhiều vô cùng, có ai không muốn ở lại nhân gian xem nhiều một chút chứ? Không chỉ có cô đâu, không thấy có rất nhiều quỷ quái cũng lưu luyến nhân gian, không muốn xuống địa giới sao? Cho nên cô bình thường rất không muốn về núi, tình nguyện ở nhân gian trốn đông trốn tây cũng không muốn trở về. Nhưng đến cùng cô vẫn bị tìm được. Lần này cô còn chưa kịp chạy, mới vừa trở về nhà, liền nhìn thấy cô gái tóc dài vẻ mặt âm trầm từ cửa sổ bò vào. Đôi mắt tối như mực, hung tợn nhìn chằm chằm cô. Mái tóc dài lắc lư, nhếch miệng nói. Tiểu Diễm, rốt cuộc tìm được cô rồi. Mà ở phía sau cô ấy, còn có vô số quỷ quái nằm úp sấp, con nào con nấy mặt mũi trắng bệch, âm lãnh quỷ dị nhìn cô chằm chằm. Tiểu Diễm sai người muốn chạy, cô liền nhìn thấy bông hoa đào nát của cô đột nhiên xuất hiện ở trước cửa, cười khanh khách nhìn cô chằm chằm. Diễm Diễm, bắt ta đi tìm nàng thật là mệt đó. Diễm Diễm, cô muốn sụp đổ. Hai người các ngươi thông đồng với nhau từ bao giờ? Cái này à, có cùng mục đích còn lo không thông đồng được với nhau sao? Diễm quỷ cuối cùng cũng phải nôn ra hết số tài sản cô đã lấy bao nhiêu đồ của cô gái tóc dài đi khoe khoang, còn phải trả lại cả vốn lẫn lãi. Cố Phi Âm cũng không sợ cô trả không nổi, dù sao cô còn là con quỷ già hơn cô những mấy năm, tài sản thu thập không phải là ít. Không có cách nào, dưới sự áp bức về nhiều mặt, Diễm quỷ chỉ có thể dẫn theo cô gái tóc dài về hang ổ của mình. Vì muốn lên núi, cô còn nhìn thấy nhân loại cô đã từng cứu kia lần thứ hai. Hắn hình như đã đến tảo mộ, cháu trai của hắn dắt hắn đi từng bước một lên trên núi. Hắn còng lưng đi thất tha thất thiểu, phảng phất như một dây sào sẽ ngã sắp xuống. Lúc này hắn đã rất già rồi, mái tóc trắng xóa, trên mặt còn có vết ban của người già. Dáng vẻ nho nhã tuấn lãng đã sớm vùi lấp trong thời gian. Cô thở dài một tiếng. Xem đi, bông hoa đào nát kia còn muốn ở bên cô. Tương lai bọn họ liền chỉ có thể giống như hôm nay, chỉ như vậy thôi. Hắn già rồi, mà cô lại vĩnh viễn lưu lại tại thời thanh xuân tươi trẻ. Với cái trình độ hẹp hòi của hắn kia, hắn còn không tức đến mức gì cô mới lạ. Bông hoa đào nát nhìn cô chầm chầm, cười khẽ một tiếng, bị Diễm Quỷ trợn trắng mắt. Cố Phi Âm ngập đầu óc đều là phát tài, phát tài. Lần này cô thật sự đã phát tài rồi. Nghĩ đến việc có thể phát tài, Cố Phi Âm cả người đều tràn đầy sức lực. Bước đôi chân dài đi nhanh như bay, tám con ngựa cũng kéo không lại. Nào có tâm tư để ý tới Diễm Quỷ và bông hoa đào nát của cô, mắt đi mày lại. Liễu Nguyện Hòa Thượng đi theo phía sau thở mạnh. Cố tỷ tỷ, cô chờ ta một chút. Cố Phi Âm từ xa khoát tay. Tiểu Hòa Thượng ông đó, đã một đống tuổi rồi, nói đừng có theo đến đây cơ mà. Liễu Nguyện Lão Hòa Thượng ủy khuất biểu môi. Ông không phải là đang lo lắng cho cô sao? Hơn nữa, ông đã 92, nếu không thể sống lâu trăm tuổi, thì có thể ở cùng với Cố tỷ tỷ thêm được mấy ngày. Vậy không phải là mỗi giờ mỗi phút đều rất đáng quý sao? Tịnh Hành thở dài, không còn lời gì để nói, trợn trắng mắt. Chân Độ cười nói, Cố thị chủ, cô có thể đi chậm một chút xíu thôi. Liễu Nguyện Hòa Thượng giẫm giẫm chân. Đúng vậy, đi chậm một chút thôi mà. Có thể đi chậm sao? Tiền ở ngay phía trước, có thể chậm sao? Đương nhiên là không thể chậm. Cô không bay đi đã là tốt lắm rồi. Cố Phi Âm thật sự nhìn không được, vẫy vẫy tay nói, nâng đi. Đám vĩ nhận lệnh lên luôn, trực tiếp nâng Liễu Nguyện Hòa Thượng dậy. Căn bản không để ý đến phản kháng của ông, nâng ông lên xong lập tức phi vèo vèo trên núi. Tịnh Hành và Chân Độ sửng sốt một chút, liền liếc mắt nhìn nhau đuổi theo sau. Lần này cô thật sự phát tài rồi. Ông trời chết tiệt cũng không thể ngăn cản con đường phát tài của cô. Chương 232. Cố Phi Âm đã vội vã đuổi kịp, một phút đồng hồ cũng không muốn bỏ qua. Cô muốn mau chóng tìm được mộ Diễm Quỷ. Lần này không thể giống như trước nữa, nếu lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn thì chắc cô khóc chết mất. Diễm Quỷ âm trầm cười lạnh, mang theo vẻ đắc ý và kiêu ngạo. Yên tâm đi, khu vực ta tìm rất an toàn, ngoại trừ ta ra thì không ai biết đâu. Lúc này cô ta cũng không giả dạng người, thân hình uyển chuyển, màu đen bay giữa không trung, mái tóc dài phất phơ trong gió, thoạt nhìn như yêu quái mị hoặc con người. Bông hoa đào nát của cô vẫn luôn nhìn cô, nhìn đến mức cô trợn cả mắt. Cố Phi Âm cười he he hai tiếng, an toàn đương nhiên là tốt nhất, dù sao đó cũng là tài sản của cô, bị kẻ khác trộm đi thì không được, cô sẽ đau lòng lắm. Đương nhiên chuyện không thuận lợi như các cô nghĩ. Thật vất vả đi suốt mấy tiếng đồng hồ, qua nửa ngọn núi mới đến được nơi cần đến. Nào ngờ đã thấy xung quanh có rất nhiều tiểu quỷ, tụm năm tụm ba thì thầm bàn tán cái gì đó, có vẻ vô cùng kỳ quái. Ước chừng có cả trăm con quỷ, thế trận cực kỳ mạnh mẽ. Nhiều tiểu quỷ tụ tập như vậy có thể làm cái gì? Bọn họ nhanh chóng tìm chỗ núp vào, lén lút quan sát. Diễm Quỷ kinh ngạc nói, sao ở đây có nhiều tiểu quỷ như vậy chứ? Không thể nào. Cố Phi Âm cũng vô cùng hoảng sợ. Chắc không phải báu vật của tôi bị phát hiện chứ? Đám tiểu quỷ đó đến để hốt báu vật của tôi. Diễm Quỷ không thèm nói gì, u ám nổi lên vẻ xem thường. Cô gái tóc đen dài này đúng là không biết xấu hổ. Bông hoa đào nát cười một tiếng, thấy những tiểu quỷ nhỏ đó tụ tập cũng có hơi nghi hoặc nói, ta thấy không phải đâu, chắc là có mục đích khác. Liễu Nguyện Hòa Thượng cũng quan sát cẩn thận, nói vọng từ trên cao xuống, mỗi tên quỷ này đều nhiễm nghiệt nợ, lệ khí tận trời, vừa nhìn là biết không phải hạng lương thiện gì. Bọn chúng tụ tập ở đây chẳng lẽ có kế hoạch xấu xa gì? Tịnh Hành cũng nói, quỷ tụ tập ngoài hại người thì có thể làm gì đây? Chân Độ suy tư, hại người? Không sai, giống ác quỷ này ngoài hại người ra thì chắc cũng chẳng làm gì được. Cố Phi Âm nghe thấy không phải đến cướp báu vật của mình thì cười xòa một tiếng, vậy là tốt nhất, cô chẳng cần lo lắng nữa. cũng không cần vừa bắt quỷ vừa lo tài sản của cô bị đám tiểu quỷ trộm đi mất. Cô thuần thục lấy từ trong túi quần ra một cuộn len màu đỏ, đôi mắt đen như mực phát ra hồng quang, nụ cười lọt gió trên gương mặt trắng xanh đầy vẻ âm hiểm, xảo trá xen lẫn vẻ vô cùng chờ mong, làm người ta không khỏi nổi da gà. Sau đó không quan tâm, vẻ mặt hưng phấn xông ra ngoài. Đám tiểu quỷ bên kia tụ tập đến 100-200 con, mà mục đích chúng tụ tập chỉ có một: cô gái tóc dài đen quá kiêu ngạo. Mấy năm gần đây, cô ta nhằm vào lệ quỷ bọn chúng làm không ít chuyện hiểm độc, nhẹ thì bị cô gặm rụng chân rụng tay, nặng thì bị gặm rụng chân rụng tay, còn bị bán lấy tiền, lấy lòng đặt bộ. Vừa nhìn đã biết là con chó săn âm hiểm độc ác. Hơn nữa mỗi lần cô bắt quỷ bán lấy tiền, chỉ bán có mấy chục tệ, nhiều hơn một chút cũng không cần. Đây là có ý tứ gì? Đây không phải là làm nhục bọn chúng không có thực lực, còn không đáng giá bao nhiêu tiền hay sao? Chuyện này thực sự vô cùng nhục nhã, còn quá đáng hơn cả tát một phát khiến bọn chúng hồn phi phách tán. Đáng sợ nhất chính là thế lực của cô gái tóc đen dài lại càng ngày càng lớn mạnh. Công việc kinh doanh nhà cho quỷ lần lượt mở rộng tới khắp các miền trên đất nước, có không ít tiểu quỷ đều bị tập trung lại rồi đến nhà ma. Không chỉ có công việc chính thức, còn có chỗ dựa vững chắc. Chúng đều có công danh trong danh sách của dương gian địa giới. Nếu có công danh, không chừng có thể có một chức quan ở địa phủ. Bất luận là đầu thai hay tiếp tục làm quỷ đều có lợi. Càng quan trọng là bọn chúng không thể dễ dàng ăn tiểu quỷ như trước nữa. Không chỉ không dễ ăn tiểu quỷ, mà muốn làm chút chuyện xấu tác qua tác quái để tăng tu hành cũng không dễ như trước. Dù sao hiện tại đám quỷ đó cũng học được cách đoàn kết, học được cách sống quần cư, cũng học cách kiện cáo. Bọn chúng vừa muốn ra tay thì đám tiểu quỷ đó hô to một tiếng là nháy mắt đã có không ít quỷ nhảy ra ủng hộ. Bọn chúng tuy là tiểu quỷ giống nhau, nhưng dù sao cũng không địch nổi đối phương đông người. Chúng còn có thể gọi người đặc bộ hoặc là những gã đạo sĩ thúi tới hỗ trợ. Cứ như vậy mà tình cảnh bọn chúng càng thêm gian nan, mỗi ngày đều phải chịu đói chịu khổ. Đấy mới chỉ là đối phó với tiểu quỷ, còn muốn giết người hút lấy hồn mới lén lút thì mai ra mới thực hiện được. Nếu động tĩnh hơi lớn thì, ví dụ như lần trước, lão đại bọn chúng dẫn theo mười mấy anh em đột nhập vào một chiếc du thuyền. Trên du thuyền ở đó có tới 100,000 người. Chỉ cần kế hoạch thành công thì bọn chúng không chỉ được ăn cơm no rượu say, mà tu vi cũng nhất định sẽ tăng mạnh. Được vài lần như thế thì dù có không tu hành thành quỷ tiên cũng có thể đứng hiên ngang hùng dũng trong quỷ giới. Kế hoạch của bọn chúng vô cùng chu đáo chặt chẽ, chuẩn bị chờ du thuyền chạy ra đến biển, ban đêm tứ cố vô thần sẽ ra tay. Đầu tiên là tạo một chút sóng gió, mê hoặc thuyền trưởng thay đổi lộ trình, làm du thuyền khủng hoảng đụng vào đá ngầm. Mà linh hồn của con người nhỏ bé đang khủng hoảng và sợ hãi mới là đồ ăn ngon. Chỉ một miếng thôi mà dư vị đến tận cùng, mãi không quên được. Bây giờ chúng sắp được ăn no nê rồi. Kế hoạch này rất chặt chẽ, nào ngờ nửa đường lại nhảy ra một tên trình giáo kim. Lúc du thuyền sắp lật úp thì tự nhiên có rất nhiều tiểu quỷ đầu tóc xanh mượt xuất hiện. Chúng không biết từ đâu vọt ra, đặc biệt là có một con quỷ nước tóc xanh, hai mắt đỏ tươi như máu, móng vuốt sắc nhọn nhảy múa, dáng vẻ vô cùng hưng phấn. Bên cạnh nó còn có 2, 3, 4, 5, 6 con quỷ, những con quỷ nước khác. Chúng đều hưng phấn đến độ mắt phát ra ánh sáng, xoa tay hầm hè như đang làm chuyện gì cực kỳ quan trọng vậy. Ông trời có mắt, cuối cùng chúng ta cũng có nơi dụng võ. Nếu biểu hiện tốt, không chừng có thể vào nhà quỷ đó nha, còn được bố trí một phòng nữa. Đúng vậy, đúng vậy, ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng ta cũng có thể lập công rồi. Còn ngay ra đó làm gì, mau lên bắt hết lại, tất cả mang đến phòng trực ban. Các người còn ở đây nói nhảm, mau đến cứu người đi. Những người này đều rất yếu ớt, uống 2 ngụm nước biển khéo là chết luôn đấy. Đám quỷ nước đã vô cùng quen thuộc với làng nước, mắt thấy những người giãy giụa khóc lóc khi cứu mạng trong nước, thảm hơn thì không giãy giụa được, trực tiếp chìm vào đáy nước. Trong tình huống khẩn cấp, đám quỷ nước chợt lóe lên, nhúng người một cái nhảy xuống nước, vội vàng vớt người chìm xuống dưới lên. Người khởi xướng hành động lần này là Trần lão đại, đột nhiên thấy có biến cố thì sợ ngay người. Kế hoạch của hắn rõ ràng là rất kín đáo, ngoại trừ mấy tay thân tín thì hắn không nói cho bất kỳ ai biết. Hắn không hiểu sao tự nhiên nhảy ra lắm quỷ như thế. Không chỉ vậy, hắn thậm chí còn nghe thấy cả tiếng máy bay ầm ầm trên trời, cả ánh đèn cano cách đó không xa nữa chứ. Hắn sửng sốt, không phải chứ, cứu viện nhanh như vậy đã tới rồi. Trần lão đại, sao lại thế này? Có phải có người cố ý muốn chỉnh chúng ta không? Sao người của đặc bộ và quỷ lại tới hết thế này? Ta là chỉnh các người làm gì? Ta còn đang hoang mang hơn các người đây. Vải trưởng, không phải có nội gián đấy chứ? Ai, ai là nội gián? Bây giờ vấn đề không phải ai là nội gián, là Trần lão đại đưa theo đám tiểu quỷ đi, có thể trên đường đã bàn bạc với nhau. Hơn nữa 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 con quỷ nước đã sớm muốn lập công, phải vì mặt mũi của bộ tộc quỷ nước của bọn họ. Cả ngày chúng chỉ nghĩ xem đi đâu kéo người xấu để làm thế thân, hoặc là cứu người tốt để kiếm cái chứng nhận quỷ lương thiện. Hai giới âm dương quản rất nghiêm, có tiền án thì không chỉ khó thuê nhà, mà muốn vào nhà ma thì đã khó là càng thêm khó. Nếu đi đăng ký thì phải quan sát mấy năm, rồi phải đi lao động công ích nữa, khá là phiền phức. Cho nên lúc Trần lão đại bàn bạc đã bị đám quỷ nước trốn ở đáy thuyền nghe được. Dù sao cũng là lệ quỷ, quỷ khí tận trời, cũng là đồng loại, sao lại không cảm giác được. Bọn chúng nghe thấy có lệ quỷ định hại người lại còn lợi hại, đây chính là cơ hội tốt để lập công đó nha. Đám quỷ nước hợp lại tính kế, vô cùng kích động. Một con trở về thông báo, còn những con khác ở lại trực tiếp giám sát. Còn có vài con đi đón quỷ nước ở các khu vực xung quanh. Bởi vì lực lượng của bọn chúng quá yếu so với lệ quỷ, đã nói lên thuyền còn có tới cả 100 con người, bọn họ chỉ có 2 tài làm sao mà giúp xuể. Chuyện đi đi về về mất một chút thời gian, cho nên lúc đội cứu viện đuổi tới thì du thuyền đã va phải đá ngầm, dần chìm xuống. Lại thêm lệ quỷ nhân cơ hội náo loạn, nên hầu hết người trên thuyền đều kinh hoàng nhảy xuống biển giải dụa cầu cứu. Tuy rằng có thuyền cứu hộ, nhưng mà đáng tiếc có quá nhiều người. Rất nhiều người đã rơi xuống nước, không lên được thuyền cứu hộ. Lúc này bọn họ vùng vẫy kêu cứu mạng, nhưng bây giờ trên biển đen kịch, không nhìn thấy gì cả, căn bản là không thể cầu cứu được ai. Thế nên lúc này đáy lòng vô cùng tuyệt vọng, chỉ biết là mình chết chắc rồi. Lý Phi chính là một trong số đó. Lần này anh ra ngoài du ngoạn giải sầu, nhưng không ngờ lại gặp phải loại chuyện này. Đầu tiên là du thuyền tự nhiên mất điện một cách khó hiểu, sau đó các du khách vì mấy câu va chạm mà nhảy vào đánh nhau. Rõ ràng là mặt chảy đầy máu, nhưng lại cực kỳ quỷ dị, giống như không hề biết đau đớn. Anh nhìn bọn họ mà trong lòng sợ hãi. Ai ngờ chuyện bên này còn chưa xử lý xong thì du thuyền bên kia đã va vào đá ngầm. Lúc ấy Lý Phi bị dọa ngốc luôn, chẳng biết anh gặp phải cái vận cứt chó gì, chỉ là ra ngoài một chuyến thôi mà lại có thể gặp ra loại chuyện này. Hành khách trên thuyền lập tức náo loạn, sắc mặt tái nhợt, tất cả đều nháo nhào chạy ra bên ngoài. Càng làm cho người ta cảm thấy quỷ dị chính là sống chết trước mắt rồi mà mấy người đánh nhau vẫn cứ tiếp tục đánh nhau, không thể kéo ra nổi, giống như không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, chẳng khác nào bị thứ gì đó mê hoặc. Lý Phi hét vài tiếng nhưng cũng không có ai để ý đến anh. Anh cũng lười quản nhiều chuyện như vậy, anh nhìn thêm mấy lần rồi chạy ra ngoài. Ai ngờ du thuyền lại nghiêng một cái, anh mất thăng bằng, ngã một tiếng vào lòng biển rộng. Anh rõ ràng nghe thấy bên cạnh có người cũng rơi xuống nước như mình. Xong rồi, chuyện này đã xong rồi. Vì con thuyền chìm xuống nên bọn họ rất dễ bị nước xoáy cuốn đi. Trong đầu của anh không nghĩ được gì, chỉ có thể liều mạng bơi về phía trước. Anh vô tình quay đầu lại thì thấy trên thuyền còn có rất nhiều người, mà trên không có mấy bóng người màu đen đang bay lượn. Cái miệng lớn của chúng phát ra tiếng cười, tiếng rít quỷ dị, dường như là vui sướng khi người khác gặp họa. Chúng đang thưởng thức dáng vẻ sợ hãi của bọn họ. Lý Phi ngay người, anh nuốt nước bọt. Đó là thứ gì vậy? Bay trên thuyền là thứ gì vậy? Vài người bên cạnh anh cũng liều mạng quay đầu lại. Có phải là máy bay tới không? Có phải có người tới cứu chúng ta không? Đó là cái quỷ gì vậy? Bọn họ còn chưa kịp vui mừng đã bị cảnh tượng quỷ dị trước mắt dọa sợ ngay người. Chỉ thấy trên trời bóng quỷ bay tới bay lui xung quanh con thuyền. Trên không truyền đến tiếng cười chói tai, cùng với tiếng người kêu khóc trên thuyền tạo thành một thứ âm thanh hỗn hợp, kinh tâm động phách, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Giờ phút này lại càng quỷ dị khó lường. Đó là thứ gì? Sao tôi lại thấy bóng người bay trên trời? Đó là quỷ sao? Mẹ nó, có phải là hải yêu không? Hải yêu? Hải yêu dài như vậy sao? Tôi thấy không giống lắm. Đúng rồi, chiến thuyền của chúng ta và phải đá ngầm, liệu có phải là do chúng làm không? Nếu thật sự là bọn chúng thì chúng ta còn chạy trốn nổi sao? Hôm nay chúng ta sẽ chết ở chỗ này ư? Nếu đúng là có người cố ý làm như vậy thì bây giờ bọn họ đã chạy được sao? Có thể chạy đi đâu chứ? Nơi này bốn bề đều là biển, cho dù bọn họ có chạy thì cũng không đủ sức, cuối cùng vẫn là một chữ chết. Trong lòng của Lý Phi vô cùng tuyệt vọng, anh thấy lạnh cả người, run lên bần bật. Anh trầm mặt nhìn con thuyền dần bị nhấn chìm và những bóng đen đang bay trên không trung. Đột nhiên một con sóng biển ập vào cuốn anh đi. Anh lập tức bừng tỉnh, giãy giụa ngồi lên, nhưng bơi được một tí thì thể lực không trụ nổi. Anh sặc một ngụm nước biển, không thể thở được, mắt đầy sao xẹt. Anh đạp nước hai cái rồi vô lực chìm xuống. Anh biết lần này mình chết chắc rồi, nhưng anh không muốn chết. Anh không hề muốn chết một chút nào, vẫn còn muốn sống. Anh hoảng sợ mở to hai mắt, chỉ thấy càng ngày mình cách mặt biển càng xa, càng ngày càng xa. Đột nhiên anh cảm thấy chân mình như bị thứ gì đó cuốn lấy, như rong biển, rồi lại giống như có ý thức muốn cuốn lấy cổ chân của anh vài vòng, xích sao cuốn chặt lấy anh. Anh cực kỳ kinh hãi, liều mạng giãy giụa. Anh không muốn rong biển cuốn chặt, như thế anh thật sự sẽ không còn đường sống. Nhưng sức lực của sợi rong biển kia rất lớn, cho dù anh có cố thế nào cũng không thoát ra được. Anh thậm chí cảm giác được cơ thể của mình vuốt một cái bị kéo đi. Chuyện này rất kỳ lạ. Lý Phi hoàn toàn chắc chắn mình gặp chuyện gì đó thần bí. Anh cả kinh, lúc đang điên cuồng giãy giụa mới phát hiện có mấy người khác cũng bị kéo đi giống như mình. Nhưng mà ngay lập tức anh thấy mình được kéo lên trên mặt biển, lại dốc ngược chân lên trời. Đầu óc của anh choáng váng, ho khan vài tiếng, lại rầm một cái bị một tấm ván gỗ va vào. Anh ghé vào tấm gỗ phun ra một ngụm nước biển, liều mạng ho khan. Anh hé mắt nhìn thấy một bóng quỷ mơ hồ ghé vào trên tấm gỗ, mái tóc màu xanh lục của nó dính bệt vào da đầu, bởi vì dài quá nên xõa ra trong nước cứ như là rong biển trôi nổi. Mà gương mặt dưới mái tóc dài màu xanh lục của nó bị ngâm nước đến sưng vù trắng bệch, đôi mắt đen như mực càng có vẻ lạnh lẽo và ác độc. Nó nhìn chằm chằm anh, làm anh có cảm giác mình như con mồi bị nuôi nhốt, sợ đến mức sững sờ ngay tại chỗ. Đây là thứ gì? Yêu tinh sinh ra từ lòng biển hay là quỷ quái? Điều may mắn nhất là con yêu quái tóc dài xanh kia không nói gì, quay đầu lao lại vào trong biển. Lý Phi vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì lại thấy con yêu quái tóc xanh vọt ra. Trên mái tóc xanh của nó còn trói cổ chân của mấy người. Nó vuông đầu, những người ngất xỉu không biết sống chết ra sao đều bị ném lên tấm ván gỗ. Quan trọng nhất là không chỉ có một con yêu quái tóc xanh. Chắc bọn chúng tìm mấy tấm ván gỗ từ con thuyền bị đắm, sau đó kéo người từ dưới biển lên. Bộ dạng đó giống như đang cứu người. Nhưng bọn chúng vốn là dị loài, sao lại cứu người được? Hơn nữa bên kia còn có mấy bóng quỷ cực kỳ đáng sợ đang bay lượn. Những bóng quỷ đó hình như cũng phát hiện được động tĩnh bên này. Con quỷ đứng ở trên cùng quay đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm hướng của bọn họ. Đám quỷ nước cũng tranh thủ thời gian cứu người, vội vội vàng vàng chia việc. Mau xem, đã vớt hết người dưới biển lên đây chưa? Ta đi vớt đây. Các người cẩn thận một chút. Trần lão đại bên kia đã chú ý tới chúng ta rồi. Chúng ta không phải đối thủ của hắn đâu. Ta không muốn bị hồn phi phách tán. Các người còn sợ hắn? Chủ nhà sắp tới đây rồi. Chờ chủ nhà tới sẽ ăn hắn. Xem hắn còn dám kiêu ngạo hay không. Đúng vậy, ăn hết bọn chúng. Vận khí tốt thì chúng ta còn có thể được chia cánh chân cánh tay gì đó. Chắc chắn là rất thơm ngon. Lần trước ta nghe người ta nói cánh tay cánh chân mà chủ nhà đã treo trên cửa sổ rất là ngon đấy. Nhưng quỷ bình thường không ăn được, chỉ có những con thân tín của chủ nhà mới được ăn đồ ngon thôi. Lần này chúng ta cũng coi như lập công rồi, không biết có được chia chút gì hay không. Đám quỷ nước thì thầm, những tiếng quỷ từ xa thẳm truyền tới. Lý Phi cố gắng ngẩng cổ để lắng nghe, cũng chỉ nghe được mấy câu mơ hồ. Chờ chủ nhà tới sẽ ăn hắn, chia cho cánh tay cánh chân gì đó, đồ ngon. Những lời này ta có vẻ không thích hợp lắm. Anh nháy mắt giật mình, mồ hôi lạnh túa ra. Chủ nhà này không biết là yêu ma quỷ quái mà lại muốn ăn thịt người đây. Không chỉ ăn thịt người mà còn phanh thay ăn. Cánh tay cánh chân còn dám treo trên cửa sổ, phơi khô lại ăn tiếp. Cô ta cho rằng là phơi thịt khô hay sao? Lý Phi sợ tới mức hồn vía lên mây. Anh ghé vào bên tấm ván gỗ rung bần bật, thoạt nhìn thật là đáng thương. Anh hoảng sợ nghĩ, không biết là chết đuối trong biển tốt hay là bị phanh thầy ăn thịt thì tốt. Đương nhiên, cách tốt nhất vẫn là phải chạy đi trước. Trần lão đại bên kia phát hiện có quỷ nước cứu người thì lạnh mặt, sai tiểu đệ đi qua đó đánh nhau với đám quỷ nước. Đáng tiếc là quỷ nước cũng thức thời, không giao chiến trực diện với chúng. Vừa thấy chúng muốn đánh nhau thì lập tức trầm mình vào trong nước biển, ngay cả sợi tóc cũng không dám lộ ra. Đám quỷ nước như cá gặp nước, quỷ bình thường muốn bắt chúng cũng khó. Chuyện này làm Trần lão đại tức muốn phát điên. Nhất thời đội ngũ hai bên cứ giằng co như thế, không ai làm gì được ai. Trần lão đại chưa từng gặp quỷ nước, không biết điều như vậy. Ta nói cho các người biết, đám người đó đều là con mồi của ta, các ngươi đừng mơ cướp được từ tay ta. Thức thời thì mau tránh ra, đừng làm hỏng chuyện tốt của ông đây, nếu không các người cũng bị ăn luôn đấy. Mấy năm nay quỷ nước sống dưới sự áp bức của cô gái tóc đen dài quen rồi, một chút như vậy mà cũng có thể coi là uy hiếp sao? Ngay cả cô gái tóc dài đen âm hiểm xảo trá độc ác chúng còn không sợ, thì sợ gì Trần lão đại ngươi? Lại nói về ăn quỷ thì ai qua được cô gái tóc đen dài kia chứ? Quỷ nước ha ha cười lạnh, chúng khinh thường đáp lại hắn. Những người này chúng ta cũng coi trọng đấy, vậy phải tranh thế nào đây? Ta thấy người là rượu mời không muốn uống, muốn uống rượu phạt rồi. Sao, muốn đánh nhau à? Chúng ta hẹn một ngày lành tháng tốt đi. Trần lão đại bị thái độ cà lơ phất phơ của mấy con quỷ nước làm cho tức chết, oán khí lại bạo phát, hận không thể đánh cho chúng hồn phi phách tán để giải tỏa nỗi hận trong lòng. Đáng tiếc đám thủy quỷ này chạy trốn trong nước rất nhanh, nói ngày đi ngàn dặm cũng không quá, muốn bắt được chúng thì phải hao phí không ít tinh lực. Mà bây giờ việc hắn quan tâm hơn là mấy trăm hồn mới này hắn có ăn được hay không đây. Trần lão đại cười lạnh, chờ hắn xử lý xong chuyện trước mắt nhất định sẽ xử đẹp bọn kia. Lý Phi thấy mấy bóng quỷ và đám yêu quái tóc xanh chiến nhau thì thầm nghĩ, có phải chúng không phải cùng một nhóm người không? Như vậy càng tốt, bọn anh có thể sống lâu thêm một chút, không chừng còn chờ được cứu hộ tới, vậy thì không cần phải chết. Trong lúc anh đang thầm cảm thấy may mắn thì đột nhiên nghe thấy tiếng hô hào hưng phấn đến mức quỷ dị của đám quỷ nước. Chủ nhà, cô ấy đã tới rồi, bọn ta đang ở đây. Lý Phi lặng lẽ ngẩng đầu thì nhìn thấy giữa không trung có một cô gái tóc dài đang bay tới. Cô mặc một cái váy dài màu trắng, mái tóc đen dài bị gió biển thổi rối tung, xõa vào mặt cô, che đi hơn nửa gương mặt. Thoạt nhìn như không có mặt mũi. Bộ dạng này vừa nhìn là biết cùng họ với đám yêu quái tóc xanh. Phía sau cô gái tóc dài còn bay đầy quỷ quái, thiếu đầu thiếu tai. Con nào con nấy hình thù kỳ quái, âm khí dài đặc. Lại giống như lấy cô gái làm thủ lĩnh, đứng ở bên cạnh cô, kéo bè kéo cánh chuẩn bị đánh nhau. Bọn họ càng bay càng gần, cuối cùng đứng lại giữa không trung. Cô gái tóc dài vén mái tóc dài rối tung ra sau, vươn cổ nhìn trái nhìn phải. Lúc thấy Trần lão đại thì hai con mắt của cô sáng ngời, miệng cười ha hả đánh giá. Chính là các ngươi à, cũng không tệ lắm, hương vị chắc là không tồi. Trần lão đại và các tiểu đệ đậy lại. Lý Phi chờ được cứu sống. Sao ghê vậy? Hương vị chắc không tồi, là cái quỷ gì đây? Trận chiến này giằng co chỉ trong vài phút ngắn ngủi, không chỉ có Lý Phi mà tất cả mọi người đều thấy cô gái tóc dài múa mai cây roi dài, đánh đến mức Trần lão đại kêu cha gọi mẹ, thống khổ xin tha. Còn chưa kịp chạy đã bị cây roi dài cuốn lại, sau đó bị trói bằng một sợi dây dài buộc lại với nhau. Trong chả khác gì trói tù nhân, Trần lão đại dịu võ vương oai, uy phong lẫm liệt, hủy diệt một con thuyền, thậm chí hại chết thuyền trưởng và vài thuyền viên trong nháy mắt, đã trở thành tù nhân, phản kháng thì không còn đường sống. Lý Phi ngửa đầu ngây ngốc nhìn cô gái tóc dài kia, cô cười âm trầm nói, các anh đừng sợ nha, người xấu đã bị tôi bắt rồi. Hi hi. Lý Phi, anh muốn nói anh không sợ, nhưng giọng anh như bị nghẹn lại, không nói được câu nào. Cho nên sau đó, mỗi lần nhớ tới chuyện này, anh đều hối hận vô cùng. Nếu lúc đó anh có thể nói được gì đó, thậm chí nói một câu cảm ơn thì tốt biết bao. Lúc đặc bộ và bộ đội không quân đến, tất cả mọi người đều đã được cứu lên thuyền cứu hộ hoặc là nằm trên các ván gỗ. Mặt biển ầm ĩ vừa được yên tĩnh lại lần nữa xôn xao. Những người may mắn còn sống sót giống như vừa bừng tỉnh khỏi cơn kinh hoàng, bụm mặt vừa khóc vừa cười, không sao bình tĩnh nổi. Trong lòng của họ vẫn là dáng vẻ cô gái tóc dài túm một đám tiểu quỷ biến mất trong bóng tối. Ngay cả đám quỷ nước tóc xanh đang nổi trên mặt biển cũng nháy mắt ẩn mình xuống đáy. Bọn họ biến mất không thấy tăm hơi, không lưu lại bất kỳ dấu vết gì, làm người ta còn tưởng rằng tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy quỷ sao? Có phải là tôi bị ảo giác không? Ảo giác? Anh nhìn xem còn thuyền ở đây không là biết có phải ảo giác không? Đây đương nhiên không phải là ảo giác. Có mấy con quỷ muốn hại chúng ta, phá hủy du thuyền của chúng ta. Nhưng có quỷ nước đã cứu chúng ta. Cuối cùng cô gái tóc dài kia xuất hiện. Cô ấy đúng là lợi hại. Một phát liền cắn đứt cánh tay của Trần Lão Đại. Đúng đúng, đúng là rất lợi hại. Lúc ấy tôi bị dọa sắp phát điên luôn. Còn tưởng rằng mình sẽ chết chắc rồi. Không nghĩ trên đời này thực sự có quỷ. Nếu nói ra chắc cũng chẳng có ai tin đâu. Khỏi phải nói, cuộc gặp ly kỳ ngày hôm nay nói ra không chỉ không có ai tin, mà khéo còn bị cho rằng bọn họ bị điên rồi. Những người còn sống sót sau tai nạn vừa sợ hãi nhưng lại vừa cảm thấy may mắn. Nếu không có quỷ nước, không có cô gái tóc dài kia thì bọn họ đúng thật là phải chết. Nhưng bọn họ được quỷ cứu, nhất thời không biết cảm kích nhiều hơn hay là sợ hãi nhiều hơn. Đám quỷ nước bên kia vô cùng cao hứng, chúng nói thế nào cũng coi như làm việc tốt. Cô gái tóc đen dài vạn ác kiểu gì cũng khen ngợi họ, cho chúng chút đồ ăn ngon sau đó thả chúng đi. Ai ngờ cô gái tóc dài đen nói thẳng: không ngờ quỷ nước không chỉ biết bắt cá tôm mà còn có thể cứu người, tác dụng không ít, hãy tiếp tục ở lại đi. Quỷ nước vạn lời không thể nói. Đây chỉ là một trong những sự việc ác độc của cô gái tóc dài đen, còn rất nhiều chuyện khác nữa. Ví dụ như nữ quỷ nào đó ở trong núi bắt đàn ông hút dương khí, cũng bị cô làm hỏng chuyện tốt. Thả những tên đàn ông kia không nói, còn bắt nữ quỷ chiếm mộ cô ta, bá chiếm hết tài sản, có thể nói là tịch thu tài sản và giết cả nhà, đủ thấy cô ta độc ác bao nhiêu. Lại ví dụ chuyện trên xe buýt, tiểu quỷ nhập vào tài xế, vốn có thể để một xe người chôn cùng. Ai ngờ cô cũng có mặt trên đó, không chỉ làm hỏng chuyện tốt của bọn chúng mà còn bắt hết bọn chúng, cắt chân cắt tay để ăn dần, cuối cùng chỉ bán chúng với giá 50 tệ. Những chuyện quá đáng nhiều không đếm xuể, 10 đầu ngón tay cũng không đếm hết, càng nói càng thấy tức. Cô gái tóc dài đen đúng là tội ác chồng chất, thanh danh sớm đã thối nát trong giới lệ quỷ của bọn chúng, tất cả đều hận, không thể tiêu diệt cho sảng khoái. Thấy thế lực của cô càng ngày càng bành trướng, bọn chúng cảm thấy không thể để yên như vậy được. Nếu không quỷ mặt người, Trần Lão Đại, đảo búp bê chính là kết cục của bọn chúng. Bởi vậy, đám quỷ hưởng ứng cùng tụ tập lên núi thương lượng xem làm cách nào để đối phó với cô gái tóc dài đen. Kẻ thì nói trực tiếp giết vào thành phố A cùng cô gái tóc đen dài cá chết lưới rách. Tên khác thì nói không được không được. Thành phố A là đại bản danh của cô ta mà. Đi vào đó cũng chẳng có tiêu diệt được cô ta đâu. Vậy thì dăng bẫy đi. Cô gái tóc đen dài này không phải là thích tiền sao? Dùng tiền dụ cô ta tới đây rồi giết chết. Cách này không tồi, nhưng chỉ sợ cuối cùng không giết được cô gái tóc đen dài mà còn dâng hết đống tiền mình cực khổ cướp được cho cô ta. Thế này không được, thế kia cũng không xong, vậy phải làm sao bây giờ? Quan trọng nhất là cô gái tóc đen dài quá mức âm hiểm độc ác, lạnh lùng vô tình, còn vô cùng lợi hại. Nếu không thể một lần giết chết cô ấy thì cuối cùng người thiệt là bọn chúng. Chính là cách không để lộ sơ hở gì thì một chút một lát cũng không nghĩ ra được. Nhưng bọn chúng không nghĩ tới chuyện, bọn chúng còn đang ở đây bàn bạc xem nên làm gì. Kế hoạch diệt trừ cô gái tóc dài đen còn chưa hình thành thì cô gái tóc dài đen bên kia đã tự mình vọt ra. Mắt cô sáng quắc cười đến âm u ác độc, lộ ra hàm răng sâu kín nói: hương vị hơi nhạt một chút nhưng vẫn được. Cái gì? Vãi chưởng, cô gái tóc dài đen đánh tới đây rồi sao? Chạy mau đi. Ai ngờ vừa quay đầu liền thấy bốn phương tám hướng có rất nhiều tiểu quỷ bay tới. Không chỉ có tiểu quỷ mà còn có hòa thượng xấu xa và đạo sĩ thúi. Cứu quỷ với, có nội gián, có nội gián, bọn họ bị bán đứng, bọn họ bị một mẻ lưới hút trọn. Cố Phi Âm cười tủm tỉm xoa tay. Wow, lại có tiền rồi. Đương nhiên sau khi trói đám tiểu quỷ vào thì việc cấp bách nhất vẫn là tới mộ Diễm Quỷ. Cô cũng sợ tiểu quỷ bị gia tài của mình mê hoặc nên bầm bụp đánh một trận, mỗi con đều bị đánh biến thành hoa mắt váng đầu, không tìm ra được phương hướng. Lúc này cô mới cảm thấy hài lòng. Lai lịch của Diễm Quỷ còn khủng hơn cô gái tóc đen dài nhiều. Mộ của cô tất cả đều là bảo bối, còn lâu năm hơn cả cô. Cục vàng nào cũng rất to. Lúc Cố Phi Âm túm một đám tiểu quỷ vào hố thì cô bèn cao hứng muốn chết. Có những thứ này thì từ nay về sau cô danh xứng được thực là quỷ già triệu phú rồi. Cô kích động ngửa mặt lên trời cười to, làm chim chóc trong rừng sợ hãi vỗ cánh bay hết. Liễu Nguyễn Hòa Thượng nhìn trời, nhớ sư phụ hắn từng nói Cố Phi Âm là con quỷ được ông trời thiên vị. Lúc đấy hắn không hiểu, vì nếu ông trời thiên vị thì cô sẽ không tan cửa nát nhà, một đời khổ sở như vậy. Nhưng bây giờ hắn đã biết rồi, bởi vì cô là người lương thiện, mấy đời làm việc tốt. Đời này nên kết thiện duyên cho cô, trả cô thiện quả của cô, lại không muốn chết bỏ mạng, còn mà đến suýt nửa hồn phi phách tán. Đến ông trời cũng không nhìn được, muốn cô có một đời an ổn. Hắn cười ha hả, đột nhiên thấy Chân Độ bên cạnh cũng cười ha hả giống mình, kỳ quái nói: sao gần đây người không gặp xui xẻo nữa vậy? Chân Độ cười khanh khách nói A-di-đà Phật, đi theo Cố thí chủ, hẳn giống như là không còn xui xẻo như trước nữa. Có lẽ đây chính là cơ duyên của hắn mà sư phụ nói, hắn đương nhiên phải đi theo cơ duyên của mình rồi. Cố thí chủ, tao tới giúp cô đây. Được nha. Chương 233 Phiên ngoại. Khi bé Vương 8 tuổi thì em gái đã 3 tuổi. Đó là một bé gái trắng trẻo mập mạp, đôi mắt to long lanh ngập nước. Chuyện thích làm nhất là đi câu cá ở bờ sông với ông và anh hai. Có đôi khi ba bé cũng đi cùng, nhưng ba bé có vẻ rất ngốc, chưa bao giờ câu được con cá nào cả. Bé cảm thấy có thể là do ba bé quá thích ăn cá, ăn quá nhiều cá khiến yêu quái cá nổi giận, thu hồi tất cả duyên cá của ba, cho nên ba không được cá thích. Anh Vương, vậy cũng được. Không giống như ba, con gái của anh vô cùng lợi hại. Bé chỉ cần nói muốn câu cái gì rồi quăng đại lưỡi câu xuống sông, một giây sau kéo lên. Không chỉ có cá, ngay cả cua cũng có. Con nào con nấy béo núc ních, nhìn muốn chảy nước dãi. Thật giống như là kiếp trước, con gái của anh là thần cá chép, nên mới được thiên vị như vậy. Anh Vương đã từng mấy lần không tin nổi, hoài nghi, nghi ngờ và tự hỏi tại sao. Sao có thể đối xử với anh như vậy chứ? Đương nhiên, dù đối với anh như thế, nhưng lại chả dám nói gì. Thậm chí, anh còn phụ trách việc khiêng cái này khiêng cái kia. Bởi vì bố và con của anh luôn thích ra bờ sông chơi, có chuyện hay không có chuyện đều thích tế bái. Nếu đến ngày quỷ tiết thanh minh, những món đồ cúng lại càng thêm phong phú. Bố anh càng lúc càng lớn tuổi, không thể mang được vật nặng, cho nên vẫn phải dựa hết vào anh. Nói chung anh chịu mệt làm ô xin lâu như vậy, vào thời điểm câu cá sẽ được hưởng chút thiên vị, vớt được một hai em cua vẫn coi như là thuộc dạng hiếm thấy. Kỳ thực anh vô cùng biết ơn nhóm quỷ ở bờ sông. Nếu không nhờ bọn họ, có lẽ bố và con trai của anh đã chết từ lâu rồi. Anh cũng sẽ chẳng có con gái đáng yêu như vậy, kể cả vợ anh cũng... Người nhà anh bị cái chết đe dọa, gia đình sao sẽ được đầm ấm, yên vui như bây giờ chứ. Cho nên anh cực kỳ biết ơn bọn họ. Vì lẽ đó, anh còn len lén đưa cho bố mình rất nhiều tiền, đồ cúng tế không thể mua qua loa được. Nhiều năm trôi qua, cho đến một thời điểm con gái anh chuẩn bị vào cấp 1, rốt cuộc cũng có chuyện xảy ra. Nguyên nhân ở nhật ký của cô bé viết: cô bé dùng ngôn ngữ của trẻ con, ngây thơ trong sáng, nói bé thích nhất là đi câu cá với ông, bố và anh trai. Ông rất là siêu, anh trai cũng rất là siêu, chỉ có bố bị ngố tàu, mấy ngày cũng không câu nổi một con cá. Đến khi đưa đồ cúng nhiều, bác quỷ nước mới cao hứng, treo vào dây câu vài em cua nhỏ cho bố. Tất nhiên siêu nhất vẫn là bé, bởi vì không chỉ có bác quỷ nước thích bé, mà còn có phu nhân, chị, cô, chú thích luôn ấy. Mỗi lần bé câu đều câu được rất nhiều tôm cua cá, đến nỗi cần câu của bé muốn gãy luôn. Kể linh ta linh tinh một hồi, nó toàn là chuyện câu cá thường ngày của bọn họ. Cô giáo cảm thấy không ổn, còn đặc biệt gọi bé đến phòng làm việc để nói chuyện. Không chỉ có thế, thậm chí còn gọi người nhà. Điều này có nghĩa là sao? Có nghĩa là đầu óc có vấn đề đấy, mau tranh thủ đi chữa bệnh. Bé còn nhỏ như vậy mà đã bị bệnh, cô còn sốt ruột như thế này, người nhà càng phải sốt ruột hơn.